Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, hôm nay sữa. Sữa Carlos, ngày mùng 8 tháng 6. Thứ ba, khoảng cách Champions League kết thúc. Đã trôi qua 2 ngày thời gian. Lục lão sư số 0 Phong Sino mạnh nhất thiên vương. Hướng quán quân thổ lộ sự tình dấu vết. Còn tại là đại chúng chỗ nói chuyện say xưa. Lệnh ăn dưa quần chúng khiếp sợ địa phương ở chỗ. Hai vị này quán quân đã sớm là quan hệ yêu đương. Vừa lúc mượn cái này thời cơ thuận lý thành chương công bố. Cùng ngày điểm nóng toàn cùng nên chủ đề có quan hệ. Ta đồng ý cửa hôn sự này. Có ai có thể cự tuyệt sẽ làm đồ ăn lại sẽ bẩn xáo lộ lục lão sư đâu. Toàn địa khu Jenny Joy. Sợ tại cùng một ngày thất tình. Champion League qua đi. Lục lão sư trực tiếp trong phòng nhiều hơn một vị thường chú khách quý. Jenga cũng có thể thời khắc hướng Cynthia Pokemon nhóm thỉnh giáo kinh nghiệm. Lại truyền thụ cho trong đội ngũ lũ tiểu gia hòa. Miệng kiệt tương đương. Khách quan tới nói. Lục lão sư đội ngũ bình quân tiêu chuẩn. Khoảng cách liên minh quán quân vẫn có một ít chênh lệch. Vô luận là Sylveon hay là Arcanine. Đều không thể đủ đến quán quân chủ lực cánh cửa. Nếu như nghĩ cam đoan gia đình địa vị. Đi Carlos thu hồi Arcus yêu tinh phiến đá. Là cái cần thiết lựa chọn. Lily of the Valley đại hội đến tận đây kết thúc. Khán giả lần lượt rời đi Lily of the Valley Island. Lục lão sư tạm thời đợi tại lúc đầu chỗ ở. Suy nghĩ tiếp theo hành trình. Carlos PTCG mở rộng bao có thể chuẩn bị thượng tuyến. Lục dã ngồi ở trên ghế salon. Loay hoay laptop. Thấp giọng lẩm bẩm. Tobias đã thúc giục thật lâu. Hơn nữa còn đáp ứng cho hắn một chương Darkrai hạn định làm thẻ bài thi đấu tranh giải ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Pokemon thế giới thi đấu tranh giải tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ thẻ bài thi đấu tranh giải dạng này giải trí thi đấu sự tình bên ngoài. Hàm kim lượng cao nhất. Thuộc về từ gala địa khu gánh vác thế giới thi đấu tranh giải. Thế giới thi đấu tranh giải mỗi 3 năm cử hành một giới. Khóa trước vô địch thế giới là Leon. Lan khu tại thứ 2. Bất quá xét thấy trận chung kết là tại Wimbledon cực lớn hóa, hoàn cảnh hạ tiến hành. Nếu như trận chung kết đặt ở Indigo Plateau. Leon có thể hay không liên tục quán quân. Còn chưa thể biết được. Cynthia đối hạ khóa Champions League cho thấy hứng thú nồng hậu. Lục lão sư tuy nói không có dự thi ý nguyện. Nhưng bồi chạy cũng là hợp tình lý. Lục dã. Như thế xem xét. Sự tình còn rất nhiều nha. Chấm ngoặc kép. Chính vào sáng sớm. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rơi vào. Lục dã tiếp tục gõ bản bút ký bàn phím. Sylveon ở ngay trước mặt hắn đi tới đi lui. Cuối cùng bực tức vung vẩy băng gấm. Bố y. Sao huyền mãnh, sao? Lục dã khẽ giật mình. Cười nói. Đợi chút nữa lại chơi với ngươi đi. Bố y. Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu. Di chuyển tinh tế tuyết trắng tứ chi. Phối hợp chạy vòng lăn đi. Miệng kiệt tương đương, Jenga đang chờ tại ban công. Gõ rotor máy giặt hình thái. Bởi vì rotor tăng thêm thời gian mảnh vỡ. Tẩy lên quần áo đến cũng sẽ càng nhanh hơn. Tập trực tiếp biên tập. Giặt quần áo làm đồ ăn. Chế tác năng lượng khối lập phương. Đủ loại công cụ làm một thể. Lục lão sư nhà mạnh nhất công cụ sủng. Rotor. Lý giải không thể. Lạc bầy tương đương. O. Tê he to. Giát tương đương gạch dưới. 3. Gạch dưới. Ngày mùa hè chói chang. Xia phét nằm trong nhà không muốn ra ngoài. Hôm nay lại là rất mệt mỏi một ngày vì tương đương đợi chút nữa cho mình pha một ly hành nước uống một chút. Đi tương đương. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise rút vào mai rùa. Giấu ở vạc nước dưới đáy. Bất động thanh sắc. Hôm nay ngày nắng hoàn cảnh. Đối ta chiến đấu không tính có lợi. Đợi đến trời đầy mây lại ra ngoài huấn luyện. Aura chậm rãi thăm dò ngay tại lười biếng xia phét. Blastoise bỗng nhiên khẽ giật mình. Hẳn là, hành chỉ đạo đã sớm nghĩ đến điểm này. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise thần sắc nghiêm túc. Lại đi trong mai rùa rụt rụt. Vịt vịt cùng rùa rùa cái này đối, ngọa long phượng số. lấy một loại kỳ diệu phương thức, đạt thành, không ra khỏi cửa huấn luyện, chung nhận thức. Ô tương đương, Cynthia, tiểu oa, Castrodon chậm rãi trong phòng nhúc nhích. Lưu lại một loạt dịch nhơn, quét kéo một thể quét rác người máy theo đuôi tại, tiểu oa, sau lưng. Tích tích tích, xoay tròn. Trong phòng không có gặp Cynthia thân ảnh. Nàng sáng sớm liền tiến về Sino Liên Minh, có mặt Tứ Thiên Vương nghị hội, xử lý Lily of the Valley đại hội kết thúc sau công việc hạng mục công việc. Theo trọng yếu Liên Minh đại hội kết thúc, Cynthia công việc cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm không ít. Mặt trời lên cao, Lục Dã thành thạo đeo lên tạp dề, đi vào phòng bếp nghiên cứu thực đơn. Bước chân đột nhiên đình trệ, cái này kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Kanto kịch bản là Long Vương trở về Sino, kịch bản là Sino người ở rể tiếp theo kịch bản. Gia đình chủ phu, ta Lục Mỗ người há lại ăn bám người. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, đông đem dao phay chạm tại cái thớt gỗ bên trên. Lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra lục soát cột. Trước hết để cho ta điều tra thêm lập tuôn gia thị sản phẩm nổi tiếng. Biết tích kem ly làm thế nào? Chấm ngoặc kép. Lục Dã thấp giọng nói, Satoshi đã đi đầu lên đường, tiến về Anova địa khu. 4 tháng về sau, Anova Liên minh cối viên đại hội liền đem tổ chức. Tính đến giới này Lily of the Valley đại hội, ngốc đồ vật 4 khóa số không quan. Lưu cho Satoshi thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá Anova địa khu, Satoshi cũng không có thu phục giống Infernape như thế tuyệt đối chủ lực. Duy nhất đáng giá xưng đạo, chính là bá khí lộ ra ngoài lưu manh ngạc cùng rùa rùa đồng dạng. Đều thích mang cái kính dâm trang ích, Lục Dã, ngoặc kép, Satoshi không phải là nhìn chúng lưu manh ngạc kính dâm, mới đem nó thu phục a, mình lữ hành lộ tuyến cùng Satoshi khác biệt. Cái này khiến Lục lão sư âm thầm vui mừng, chỉ ít đi cắt lốt thời điểm, sẽ không lại bị ngốc đồ vật liên lụy. Tiến vào bản kịch tràng kịch bản. Xoạt xoạt, Lục Dã nghe tiếng nhìn lại. U chít chít, chấm ngoặc kép, La Vita đang ngồi ở trước máy truyền hình. Tay nhỏ nhét vào khoai tây chiên đóng gói. Xoạt xoạt nhai nuốt lấy khoai tây chiên. Tại Tozerpi ảnh hưởng dưới, La Vita đối khoai tây chiên tình hữu độc chung. Dựa theo Giovanni mặt đất áo nghĩa ghi lại bồi dưỡng phương pháp, La Vita khoảng cách tiến hóa cũng không xa. Một khi tiến hóa thành Pupeter, nó liền đem giống như Metapod, không cách nào lại thu lấy bất luận cái gì đồ ăn. Thừa dịp hiện tại ăn ngon một chút đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã rộng tiếng nói. U chít chít, độ, La Vita bỗng nhiên khẽ giật mình, ngơ ngác hướng về sau quay đầu, cùng Lục Dã ánh mắt giao hội. Chợt, La Vita khéo léo đưa ra khoai tây chiên, trong mắt tựa hồ lăn lộn nước mắt. U chít chít, Omega, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng liền thừa dịp hiện tại, có thể bắt nạt sa mạc bạo quân con non. Đem hoàn nguyên thành công bí tích kem ly bỏ vào tủ lạnh. Lục Dã đi vào ban công, tay chống đỡ lan can, nhìn về phía sân nhỏ. Ngao ô Akainai nằm nghiêng tại ngoài phòng, lười biếng phơi nắng. Nghênh chiến Lucian lúc nhận thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Lục lão sư mỉm cười, chuẩn bị thủ hạ một cái hành trình. Ta nhớ được, Augustine Sycamore tiến sĩ, lưu cho ta tấm danh thiếp. Chấm ngoặc kép, Augustine Sycamore tiến sĩ là Catlos địa khu tiến sĩ, đồng thời cũng là nghiên cứu mega tiến hóa chuyên gia. Trước cùng hắn liên hệ, cũng có thể thuận tiện tiếp theo lữ hành kế hoạch. Lục Dã lật ra Augustine Sycamore lưu lại danh thiếp. Đây là nghiên cứu khoa học phong hội thời điểm. Augustine Sycamore chủ động lưu lại. Lúc ấy Alain vẫn là trợ thủ của hắn. Không biết hiện tại có hay không triển khai lữ hành. Dựa theo trên danh thiếp điện thoại, Lục Dã gửi điện thoại Augustine Sycamore tiến sĩ sở nghiên cứu. Ngài muốn tới Catlos địa khu lữ hành. Augustine Sycamore dùng nam cao âm. Khoa trương cười nói, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời. Còn có một việc cần phiền phức ngài. Lục Dã lễ phép nói, ta nghĩ xin ngài lưu ý một phen. Lumio City có hay không thích hợp dinh thự? So với điểm tĩnh hồi hương sen dầm thao, Lumio City không thể nghi ngờ là phồn hoa phần lớn đều. Lục Dã vẫn nhớ kỹ tại trò chơi Pokemon Si, bên trong. Tại Lumio City lạc đường. Mỗi lần đến đánh ra thuê xe mới có thể tìm được mục đích. Bất quá, Lumio City mỹ thực ngành nghề tương đối phát đạt. Hội tụ đại lượng tên phòng ăn cùng quán cà phê. Đây cũng là Lục Dã cân nhắc đi trước Lumio City nguyên nhân một trong. Nghe xong Lục Dã giảng thuật, Augustine Sycamore tiến sĩ cười nói. Không có vấn đề, ta sẽ hỗ trợ lưu ý. Hàn huyên qua đi, Lục Dã cúp điện thoại. Carlos, địa khu tập tục lãng mạn, liên quan quân Diantha, đều là lấy ảnh hậu làm chủ nghiệp. Đương nhiên, vị này quán quân thực chiến biểu hiện không tốt. Cực kỳ phù hợp Carlos nhất quán truyền thống đến từ ma đô quái vật tại Sa Lơ bến cảng đăng lục. Hèn hạ vô sỉ bẩn xáo lộ nhà huấn luyện, hướng Lavera City tới gần. Lục lão sư tiếp cận Dendemin Thao, tinh thông chiến thuật quán quân các hạ. Đến hắn trung thực Lumio City, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.